Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, tránh 10 chiêu. Tiêu Long nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy do dự, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Đánh đi, vừa rồi lóe lên một cước kia, để hắn hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Hoàn toàn không biết nên làm sao phòng, nhưng nếu là không đánh đi, hắn như vậy giống trống khua chiêng mà đến, lại lập tức lại phải đầy bụi đất rời đi, để hắn đem mặt để nơi nào. Hắn tiến thối lưỡng nan, không cách nào làm ra quyết đoán. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là một đời so một đời mạnh a. Một thanh âm vang lên, thản nhiên không gì sánh được, nhưng lại mang theo cường đại lực áp bách. Sau đó, liền gặp một vị nam tử trung niên xuất hiện, một thân trường bào màu trắng, nhìn qua phong thần tuấn lãng, phong thái động lòng người. Sử trưởng lão, Tiêu Long lập tức cung kính hành lễ. Đây là Cuồng Lãng Tông nhị trưởng lão, Sử Toàn Vân, Ngọc Tiên. Sử Toàn Vân không để ý đến Tiêu Long. Đạo tử thì như thế nào? Chính là Cuồng Lãng Tông tông chủ phía trước, hắn cũng không cần chột dạ, đều đã tu đến Ngọc Tiên, ngoại trừ Tiên Vương bên ngoài, còn cần e ngại ai? Hắn chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Hạo. Sử Toàn Vân thì thào, lại đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng. Có thể theo như nói, giống Thạch Hạo thiên tài như vậy, hắn hẳn nghe nói qua a. Kỳ quái, hắn ở trong lòng nói một câu, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Dù sao, không thành Ngọc Tiên, liền không có khả năng bị hắn để vào mắt. Người trẻ tuổi, muốn không cần gia nhập chúng ta Cuồng Lãng Tông. Sử Toàn Vân phát ra mời nói, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nói không chừng còn có thể kế thừa vị trí tông chủ. Nghe nói như thế, Tiêu Long lập tức biến sắc. Thạch Hạo chỉ là một người xa lạ a, thế mà vừa lên đến liền được lời mời này, trực tiếp lấy vị trí tông chủ đưa tiễn. Mẹ nó, hắn tại Cuồng Lãng Tông cẩn trọng phấn đấu bao nhiêu năm. Đừng nói vị trí tông chủ, chính là thứ nhất thuận vị đạo tử đều không có lên làm. Hiện tại ở ngay trước mặt hắn nói, không phải trực tiếp đánh hắn mặt sao? Thạch Hạo thì là lắc đầu, đa tạ sử trưởng lão ý tốt, bất quá, ta vẫn là càng ưa thích một người tự do tự tại. Tiêu Long không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại dâng lên tức giận. A, ta khẩn trương như vậy lấy vị trí tông chủ, có thể ngươi lại là vứt bỏ như giày rách. Đây không phải lại đem ta so đến chân trời đi. Sử Toàn Vân cũng là lắc đầu. Cái này khó làm. Ngươi nếu không phải bản tông người, lại là nhục nhã tông ta đạo tử, bản tọa làm sao có thể để cho ngươi tùy tiện rời đi đâu. Mềm không được, muốn tới cứng rắn. Thạch Hạo mỉm cười. Sử trưởng lão muốn làm sao xử lý? Tại hạ tiếp theo chính là. Thật cuồng khẩu khí. Ngươi bây giờ đối mặt thế nhưng là một vị Ngọc Tiên. Tiêu Long ở trong lòng nói ra, nhưng cũng không thể không bội phục. Thạch Hạo thật đúng là cương. Sử Toàn Vân nhìn xem Thạch Hạo, một lúc sau, hắn nói, như vậy đi, ngươi muốn có thể tiếp bản tọa 10 chiêu, liền có thể nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười ha ha, sử trưởng lão thật biết nói đùa. Ngươi thế nhưng là Ngọc Tiên, mà lại chí ít tam tinh đi, ta làm sao có thể tiếp được ngươi 10 chiêu, đây không phải cố ý lừa ta sao? Hắn yêu nghiệt, nhưng là, thập ngũ tinh chiến lực cũng liền miễn cưỡng có thể địch nhất tinh Ngọc Tiên. Hơn nữa còn là nhất tinh sơ kỳ, mà dù là đem chiến lực tăng lên tới 20 tinh, phóng tới Ngọc Tiên đi, cũng liền miễn cưỡng địch nổi nhị tinh sơ kỳ. Sử Toàn Vân đâu? Hắn cũng không phải tam tinh Ngọc Tiên, mà là tứ tinh. Cho nên, Thạch Hạo cùng hắn cứng rắn mà nói, khẳng định chỉ dùng bị dây phần. Đối phương nhìn như hào phóng, lại cho Thạch Hạo đào một cái hố to. Ha ha ha ha, Sử Toàn Vân cười to, ánh mắt lại có chút xâm nhiên. Người trẻ tuổi này thiên tài không gì sánh được, mà lại tuyệt không kiêu ngạo, tỉnh táo đến đáng sợ. Cho nên, nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp mà nói, vậy chỉ cần một thành ngọc tiên, chính là họa lớn trong lòng. Mà đối phương đã phá vỡ cực hạn, đột phá ngọc tiên một ngày này hẳn là rất nhanh rất nhanh. Người như vậy, hoặc là không đi đắc tội hắn. Nếu là đắc tội, vậy thì nhất định phải xử lý, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thạch Hạo cũng là cười, nói, không bằng như vậy đi, ta đến tránh Sử trưởng lão 10 chiêu. Nếu là tránh khỏi, vậy Sử trưởng lão liền không nên làm khó tại hạ. Như thế nào? Sử Toàn Vân kinh ngạc, vừa rồi Thạch Hạo rõ ràng 10 phần tỉnh táo, làm sao hiện tại lại vờ ngớ ngẩn rồi? Đúng vậy, tránh 10 chiêu cùng cản 10 chiêu, đây là khái niệm khác nhau. Có thể Ngọc Tiên xuất thủ, người bất quá là chỉ là Kim Nguyên Tiên, lại tránh được sao? Không tránh được, đó cùng cứng rắn chống đỡ có cái gì khác nhau? Cho nên, Sử Toàn Vân mới không thể tin được, đối phương không phải là ngu xuẩn như vậy a. Nhưng là, cái này nếu là ngươi nói ra, vậy ngươi liền chuẩn bị tự ăn ác quả đi. Tốt, Sử Toàn Vân cười nói, không cho Thạch Hạo có bất kỳ đổi ý cơ hội. Hắn đã xuất thủ, oanh, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, quấn quanh lấy Minh Ngọc Tiên thì, nếu là bị oanh trúng, quản ngươi cái gì Hoàng Kim Tiên Kim Thể Phách, chỉ có bị oanh sát thành cặn bã phần. Quả nhiên đủ hung ác, một kích này cũng không phải muốn cầm xuống Thạch Hạo, mà là trực tiếp lấy mạng của hắn, có thể tu thành Ngọc Tiên. Cái nào không phải quả quyết kiên nghị hạng người, không lưu hậu hoạn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, thuấn di đã là triển khai, oanh, đại thủ chấn xuống, giơ lên đầy trời cho bụi, mà 1/5 thành thị cũng bị sinh sinh đánh nổ, triệt để san bằng thành đất bằng. Bất quá, cũng không có bao nhiêu người chết tại dưới một kích này. Sử Toàn Vân thần ý tập trung vào trong thành người, trưởng lực tập đến, chẳng những không có lực phá hoại, ngược lại làm ra bảo vệ tác dụng. Dù sao, đây chính là Cuồng Lãng Tông địa bàn của mình, tại sao có thể tùy ý tàn sát con dân của mình đâu? Lại nói, loạn khai sát giới thế nhưng là sẽ kinh động trên quần tinh chi đỉnh vị kia, trực tiếp đem người ném vào Thanh Mông Tử Thành. Dù là Sử Toàn Vân là Ngọc Tiên, hắn cũng không muốn tiến Thanh Mông Tử Thành đi, chỗ kia quá ác liệt. Sử Toàn Vân khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem Thạch Hạo giết chết, nhưng vì cái gì cảm giác lại là không đúng lắm đâu. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, một người thanh niên chính đứng ngạo nghễ tại không. Không phải Thạch Hạo là ai? Tiểu tử này thế mà tránh thoát chính mình một kích. Sử Toàn Vân có chút không dám tin tưởng. Tứ tinh Ngọc Tiên một kích dốc toàn lực, người thế mà cũng có thể tránh thoát được. Làm sao tránh khỏi? Hắn căn bản không có nhìn thấy Thạch Hạo có xông tới vết tích a. Tiêu Long cũng là kinh ngạc, lại tới. Trước đó hắn chính là như vậy bị Thạch Hạo đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại chính là Ngọc Tiên xuất thủ, Thạch Hạo cũng có thể tránh khỏi. Người đây là quái vật gì a? Còn có 9 chiêu, Thạch Hạo mở miệng, từ tốn nói, cái này khiến Sử Toàn Vân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Thạch Hạo tránh thoát chính mình một kích, còn dám khiêu khích chính mình. Còn có, người bất quá là nho nhỏ Kim Nguyên Tiên, có thể thế mà còn muốn ngự trị ở bên trên ta. Người biết hay không tôn ti, cho bản tọa xuống tới. Hắn xâm nhiên nói ra, oanh. Lĩnh vực hoàn toàn mở ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Hắn muốn ngăn cách hết thảy tiên tắc. Cứ như vậy, Thạch Hạo căn bản không có khả năng lại hư đứng ở không. Lĩnh vực của ta làm chủ. Thạch Hạo mỉm cười, hắn đã sớm phóng xuất ra chính mình tiểu tinh vũ. Cái này cùng lĩnh vực là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tiên vương có thể nhằm vào, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ cường đại, chính là Ngọc Tiên cũng vô pháp phá hư. Cho nên, hắn y nguyên đứng ngạo nghễ. Mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.